Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, thứ 505 chương cự tuyệt chúng ta cũng không phải là chuyện tốt. Đó cũng không phải Diệp Nam Thiên lần đầu tiên ở bị đuổi sau khi rời khỏi đây trở lại Bách Lý gia tộc, cũng không là lần đầu tiên về lộng thân phận văn thư vấn đề. Đãn lần này nhưng liền hòa trước không quá giống nhau. Trước thượng quan gia tộc truyền tống trận thượng nhân bị giết. Tiến vào thượng quan gia tộc cẩn thận bài tra, nghe nói là một vừa mới phi thăng đi lên nữ nhân là Mơ Siêu. Mà vừa lúc Diệp Nam Thiên vào lúc này muốn tới đặt mua hai phân thân phận văn thư. Điều này không khỏi làm cho trăm dặm người của gia tộc hoài nghi. Này thân phận văn thư thượng trong đó một vị nữ có phải hay không cùng giết thượng quan gia tộc. Những thứ ấy nhân có liên quan, Bách Lý gia tộc là Phượng Thành gần với thượng quan gia tộc nhất cái thế lực. Thượng quan gia tộc trưởng quản truyền tống trận mấy nghìn năm. Từ giữa khấu hạ bao nhiêu chất béo làm cho người ta đỏ mắt không ngớt. Bách Lý gia tộc vẫn muốn thay thế thượng quan, tương truyền tống trận nắm giữ ở trong tay mình, thiếu chính là nhân tài, mà vừa mới phi thăng, thiên phú cường. Thực lực lại còn chưa có bọn họ cái kia nông nỗi người phàm. Đúng là hắn các cần. Bởi vậy, trăm dặm dịch lần này chính là nghĩ đến xem, này hai phân thân phận văn thư người sau lưng, rốt cuộc là bất là mới vừa phi thăng. Nếu như là lời, bất kể như thế nào cũng muốn cho bọn họ thề vĩnh viễn thuần phục cho bọn hắn Bách Lý gia tộc. Nếu như không muốn gia nhập bọn họ trăm dặm Mơ Siêu. Hừ, trăm dặm dịch trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang, hắn cũng không cho rằng một nho nhỏ kiền nguyên có thể lưu được hai người này. Nếu để cho thượng quan gia tộc nhân phát hiện, giải nguy một bước yếu nhân lời, này đối Bách Lý gia tộc đến nói, càng là một tai họa ngầm Mơ Siêu. Bởi vậy, nếu là bọn họ không muốn gia nhập Bách Lý gia tộc, như thế, cũng liền không cần phải tiếp tục lưu trên thế giới này. Diệp Nam Thiên lo lắng nhất sự tình còn là xảy ra. Hắn lặng lẽ chiều Hoa Phi Vũ nháy mắt, nhượng Hoa Phi Vũ lập tức đi thông chi Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người. Vội vàng trước trốn đi, miễn cho bị trăm dặm người của gia tộc chộp tới. Hoa Phi Vũ do dự liếc mắt nhìn sư phụ, cắn răng nhẫn nhịn nhẫn, lặng yên lui về phía sau. Hoa Phi Vũ, người muốn lên đi đâu? Mắt sắc trăm dặm dịch một chút liền phát hiện Hoa Phi Vũ cử động. Hoa Phi Vũ chừng nàng liếc mắt một cái. Ta về phòng của mình, cùng ngươi có cái gì can hệ? Trăm dặm dịch thâm cười một tiếng. Ai biết ngươi có phải hay không muốn đi thông chi hai người kia? Người tới, trước đem Hoa Phi Vũ nắm lên lý, lại cho ta đi ra sau lục soát, đem người phía sau tất cả đều bắt lại cho ta. Ngươi! Hoa Phi Vũ uất hận, lập tức đã nghĩ sau này viện chạy, nàng được mau chóng thông chi tiểu sư muội Hoa tiểu sư đệ. Nhất là tiểu sư muội, nàng lờ mờ cảm thấy, tiểu sư muội mặc dù thực lực chỉ có đại thành, đãn hẳn là có hòa hạ vị thần không sai biệt lắm đích thực lực. Huống chi nàng còn có quý giá trị liệu thuật, nếu là thật sự bị trăm dặm người của gia tộc mang đi. Đây quả thực là hại nàng. Nhưng mà trăm dặm dịch mang người tới tốc độ so với nàng nhanh hơn. Chỉ một cái chớp mắt liền đem Hoa Phi Vũ bắt về. Buông ta ra, trăm dặm dịch, người mau buông, trăm dặm dịch mắt điếc tai ngơ, làm cho người ta trực tiếp về phía sau viện lục soát. Diệp Nam Thiên sắc mặt âm u, càn rỡ, nơi này là ta Kiền Nguyên Tông, nhưng không phải là các ngươi loại này càn rỡ địa phương. Hắn lập tức phi thân truy đuổi, muốn những thứ ấy nhân ngăn lại, trăm dặm dịch cười lạnh, Kiền Nguyên Tông, kia cũng bất quá là chúng ta trăm dặm không muốn nhất chi phế tông mà thôi. Trương trưởng lão, thấy Diệp Nam Thiên động thủ, trăm dặm dịch lão nhân bên cạnh tam trưởng lão cũng động. Diệp Nam Thiên làm nhất tông chi chủ, thực lực tự nhiên không nói chơi, ở thượng vị thần cảnh giới, vì kiềm chế Diệp Nam Thiên. Lần này trăm dặm dịch còn riêng theo trong gia tộc dẫn theo một vị thực lực đồng dạng ở thượng vị. Thần trưởng lão gia, Diệp Nam Thiên trên người vốn là có vết thương cũ. Trương trưởng lão càng là tới thế giao giạt, hắn bị kiềm chế được căn bản vô pháp đi thông Chi Vân Sơ và Yêu Nghiệt. Diệp Nam Thiên trong lòng bi phẫn, cho đến ngày nay, hắn lại liên đồ đệ của mình đô bảo hộ không được. Hắn còn có tư cách gì đương tông chủ của bọn họ? Diệp Nam Thiên liều mạng chính mình bị thương khả năng, hung hăng cắn răng một cái, liền hướng Trương trưởng lão đụng tới. Trương trưởng lão kiệt kiệt âm hiểm cười, không biết tự lượng sức mình, trong tay hắn chuông vàng bộ dáng pháp khí đại lượng. Một chút trở nên thật lớn, trực tiếp chiều Diệp Nam Thiên đỉnh đầu che xuống. Diệp Nam Thiên bị kim trung cháo đụng phải phun một búng máu. Quăng xuống đất, mắt thấy kia kim trung cháo liền muốn vào đầu chụp xuống. Đột nhiên, một màu xanh lá dây leo vuông góc bay tới. Tráng kiện dây leo trong nháy mắt tương kim trung cháo cuốn lấy. Cứng rắn treo ở giữa không trung. Mọi người ở đây kinh ngạc là ai xuất thủ lúc. Kia kim trung cháo đột nhiên vút lên trời cao bay lên. Trực tiếp hướng trăm dặm dịch bay đi. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Kim trung cháo rơi xuống. Trăm dặm dịch lập tức truyền đến kinh sợ tiếng kêu thảm thiết. Thiếu gia, Trương trưởng lão biết rõ kim trung cháo bên trong có vô số cơ quan lưỡi dao sắc bén. Vỏ chăn hạ nhân chỉ cần đụng tới cơ quan thân thể liền hội đâm vào thiên sang bách khổng. Hắn cố không được Diệp Nam Thiên, lập tức tương kim trung cháo thu vào. Trăm dặm dịch quỳ dạp xuống đất thượng, trên người tất cả đều là bị lưỡi dao sắc bén quát ra vết máu. Trương trưởng lão thấy trăm dặm dịch chỉ là bị thương ngoài da. Thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, là ai? Ra, Diệp Nam Thiên trong lòng cũng kinh ngạc không ngớt, bọn họ kiền nguyên trong tông, khi nào có cao thủ như thế? Một đạo mặc màu lam nhạt quần lụa mỏng nữ tử chậm rãi từ sau viện đi ra. Vị thi phấn trang điểm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo động lòng người. Xinh xắn hạt dưa trên mặt có một đôi như sao tinh bàn lượng mắt con ngươi. Chói mắt chung, mang theo lành lạnh mạnh mẽ. Ở sau lưng nàng nam tử đồng dạng xuất sắc, thẳng thon dài thân thể. Tuấn giật ngũ quan, nhượng hai người thoạt nhìn có loại hoàn toàn không giống như là hội ngốc ở Kiền Nguyên Tông như. Vậy địa phương nhỏ nhân, thế nào, đang tìm ta, Vân Sơ chậm rãi đi tới. Thần sắc rửng rưng, tinh con ngươi ngưng quang. Nhìn thấy Vân Sơ, Diệp Nam Thiên trong lòng máy động. Lẽ nào vừa xuất thủ chính là Vân Sơ? Hoa Phi Vũ thất thanh nói, tiểu sư muội ngươi đi mau. Chúng ta giúp ngươi nâng hắn. Vân Sơ vi giật mình, nhìn Hoa Phi Vũ và Diệp Nam Thiên chờ người. Nàng sẽ chọn tới nơi này, đơn giản là vì thân phận văn thư. Muốn ở thế lực lớn ngõ đến thân phận văn thư, là phải thuần phục cho bọn hắn. Cho nên bọn họ lựa chọn yếu nhất Kiền Nguyên Tông. Vốn định lộng đến văn thư liền đi, bọn họ lại loại này che chở nàng. Nàng mị hí mắt, nhìn về phía trăm dặm dịch chờ người ánh mắt đã nhiều mấy phần lạnh ý. Nguyên lai chính là ngươi. Trăm dặm dịch nhìn Vân Sơ và Yêu Nghiệt hai người, hỏi, các ngươi là vừa phi thăng đi. Còn có ngươi, có phải hay không chính là giết thượng quan gia tộc người kia? Trăm dặm dịch chăm chú nhìn Vân Sơ. Vân Sơ thần sắc rửng rưng, là lại thế nào? Trăm dặm dịch đại hỉ, lập tức nhân tiện nói, các ngươi muốn thân phận văn thư đúng không? Chỉ muốn gia nhập chúng ta Bách Lý gia tộc, vô luận là thân phận văn thư còn là vinh hoa phú quý. Chúng ta cũng có thể cho ngươi, chỉ cần các ngươi sau này vì gia tộc bọn ta hiệu lực. Dù sao các ngươi ở Kiền Nguyên Tông không có bất kỳ tiền đồ. Không bằng theo chúng ta hồi Bách Lý gia tộc, Vân Sơ thản nhiên nói. Nếu như chúng ta không đồng ý đâu, trăm dặm dịch trên mặt lập tức trầm xuống. Cự tuyệt chúng ta Bách Lý gia tộc, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cô nương bất suy nghĩ một chút nữa. Ngữ khí của hắn chung, đã mang theo uy hiếp. Vân Sơ đột nhiên cười khởi lai. Nói đùa, trăm dặm lớn như vậy một gia tộc, vậy mà có thể tự mình mời chúng ta gia nhập. Như vậy vinh dự đặc biệt, chúng ta là thụ sủng nhược kinh, như thế nào hội không đáp ứng đâu, trăm dặm dịch trên mặt này mới lộ ra tươi cười. Cô nương quả nhiên là cái người thông minh, tiểu sư muội. Hoa Phi Vũ và Diệp Nam Thiên chờ người đâu có chút không dám tin tưởng nhìn Vân Sơ. dường như hoàn toàn không muốn đạo nàng lại đột nhiên ruồng bỏ bọn họ. Ngược lại đi bách lý gia tộc kia một bên. Hết chương.